Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313, cũng muốn ta xuất thủ. Tiêu Hàn nói tới làm sự tình, dĩ nhiên chính là tiến về Cửu U Minh Mãng nhất tộc đi vớt cơ duyên. Bởi vì duyên cớ của hắn, bởi vậy nguyên tắc một chút nội dung cốt truyện phát sinh biến động. Thế nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đấu phá lịch sử tổng thể tiến triển. Tại Cửu U Minh Mãng bên trong, có một tấm bia đá, bên trong ghi chép Hoàng Tuyền Yêu Thánh một bộ tuyệt học, cùng Hoàng Tuyền Yêu Thánh tinh huyết. Phải biết Hoàng Tuyền Yêu Thánh thế nhưng là nửa chân đạp đến vào đấu đế kinh khủng tồn tại. Nó vật lưu lại tự nhiên động nhân tâm, gia tinh vẫn các phía sau. Tiêu Hàn hai người trực tiếp thẳng hướng lấy Trung Châu thú vực mà đi. Trung Châu cực kỳ cường đại ma thú gia tộc đều hội tụ ở nơi đó. Trên đường đi, Tiêu Hàn cũng là đem Hoàng Tuyền Yêu Thánh sự tình nói cho Tiêu Viêm, làm cho người sau có chút xúc động. Đấu thánh cường giả tối đỉnh vật lưu lại, đây chính là làm người hừng hực không thôi. Tiêu Hàn thân mang không gian thần băng, có thể trực tiếp tại trong không gian hư vô xuyên qua. Tốc độ tự nhiên cực nhanh, rất nhanh, Tiêu Hàn hai người liền phủ xuống tại Cửu U Minh Mãng trên không. Thả mắt nhìn đi, nơi này núi lớn liền nhau, cổ thụ che trời, hiện ra cực kỳ âm u, vô hình ở giữa cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Xác định rõ Hoàng Tuyền Yêu Thánh bia đá chỗ tồn tại vị trí phía sau, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, không gian lực lượng nở rộ, sau một khắc liền mang theo Tiêu Viêm đi tới trước tấm bia đá. Nơi này là một phương xây dựng tại đỉnh núi Lộ Thiên Tế Đàn. Một khối trải qua tang thương cổ lão bia đá đứng sừng sững bên trên. Tế đàn một bên còn viết đỏ tươi cấm địa hai chữ. Hiển nhiên, nơi này là Cửu U Minh Mãng tộc cực làm địa phương trọng yếu. Chúng ta liền trực tiếp như vậy chạy đến nhân gia trong cấm địa đến. Có thể hay không quá rêu rao? Tiêu Viêm ánh mắt tại cái kia một phương Lộ Thiên Tế Đàn bên trên nhìn lướt qua. Nơi đây là Cửu U Minh Mãng tộc trọng địa, mà bây giờ bọn hắn trực tiếp nghênh ngang chạy tới. Tiêu Viêm, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay chúng ta là đến làm chuyện. Hơn nữa, hôm nay không giống ngày xưa. Hiện tại hai anh em ta cái muốn làm sự tình, vậy liền đến quang minh chính đại làm. Đều đấu thánh, sợ cái gì? Một câu, một lời không hợp, không phục liền khô. Tiêu Hàn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vỗ người sau bả vai, nghiêm trang nói ra, không phục liền làm. Ấy, nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, lập tức nháy nháy mắt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, hắn lại còn không quen thuộc tới. Trước đây cùng gia hỏa này làm sự tình đều là lén lút đó a. Bất quá nghĩ lại, cũng là, lúc này không giống ngày xưa. Giờ đây làm sự tình, vậy liền đến quang minh chính đại làm. Loài người lớn mật, dám lén xông vào tộc ta cấm địa, muốn chết phải không? Lúc này, một đạo tức giận quát khẽ âm thanh đột nhiên tại phương này cấm trên không trung vang lên. Tiếng quát một chỗ, cấm địa không gian bốn phía một hồi kịch liệt gợn sóng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo trong không gian bước ra. Một cỗ cường hãn khí tức nháy mắt quét sạch phương thiên địa này. Sát ý lạnh như băng gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Dẫn đầu là một vị lão giả áo bào trắng. Khí tức cường đại đã đạt tới tam tinh đấu thánh cấp độ. Hắn cái kia một đôi hình thoi con người lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Người này là Cửu U Minh Mãng đại trưởng lão. Các ngươi là người nào? Đại trưởng lão lạnh như băng nói. Tiêu Hàn quét vị này đại trưởng lão một chút, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, chúng ta là tới làm gì? Làm chuyện, Tiêu Viêm thành thật trả lời. Lập tức Tiêu Hàn lại nói, ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói mà nói sao? Một lời không hợp, không phục liền khô. Tiêu Viêm nói, ân, rất tốt. Tiêu Hàn cười cười, vừa ý gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nói, huynh đệ, đi lên làm a, ta cho ngươi áp trận. Tại sao là ta bên trên? Tiêu Viêm nhếch miệng, nói, cái này mấy đầu bì bì rắn cũng muốn ta xuất thủ. Nói xong, Tiêu Hàn lập tức đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt hơi khép, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Mọi người nhìn Tiêu Hàn dáng dấp, Tiêu Viêm khuôn mặt run rẩy, thật nghĩ mập đánh một trận ra hỏa này, rất có thể xếp vào a. Cái này già, hắn muốn đánh 101 phân, nhiều một phần cũng không sợ con hàng này kiêu ngạo. Mà nghe được lời này, lại nhìn đến tiểu tử này bộ dáng, một bên những cái kia cửu u minh mãng người run lên, sau một lúc lâu cũng tất cả đều lấy lại tinh thần, khuôn mặt đều là âm trầm vô cùng. Mấy đầu bì bì rắn, tiểu tử này thực tế quá phách lối, tự tiện xông vào cấm địa không nói, hiện tại lại còn khinh thường cùng bọn hắn động thủ, thứ không biết chết sống. Cái kia đại trưởng lão ánh mắt vô cùng băng lãnh, sau một khắc hắn liền hướng thẳng đến Tiêu Hàn hai người đánh tới. Tam tinh đấu thanh khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, cực kỳ đáng sợ. Thấy thế, Tiêu Viêm khuôn mặt ngưng lại, người này so với hắn cao 2 cấp độ, nếu là chiến đấu, chỉ sợ đến tốn nhiều sức lực. Này này, đủ rồi, đừng đùa, nhanh lên một chút giải quyết a. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nhịn không được trợn nhìn người sau một chút. Con hàng này còn ở nơi đó bày ra một bộ thế ngoại cao nhân phong phạm đây. Nghe vậy, Tiêu Hàn vậy mới mở mắt ra, quét mắt cái kia đánh tới đại trưởng lão, nhếch miệng, nói, nói ai chẳng biết sống chết đây, người đầu này vỏ khô da rắn. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn bàn tay nâng lên, lập tức chỉ tay đột nhiên hướng về đại trưởng lão chỉ đi. Nhìn như hời hợt động tác, nhưng mà là làm cho trong tràng mọi người kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy vậy khác, bầu trời nháy mắt hóa thành một phương ngôi sao thế giới. Một cái mấy chục trượng ngôi sao cự chỉ lập tức từ cái kia ngôi sao trong thế giới lộ ra. Tốc cực nhanh, như một khỏa vẫn lạc ngôi sao. Oanh, sau một khắc, ngôi sao cự chỉ rơi xuống, đột nhiên rơi đập tại đại trưởng lão chỗ tồn tại phương kia không gian. Trong chốc lát, phương kia không gian như yếu ớt thủy tinh phá giải, không gian mảnh nhỏ như mưa hạ xuống. Đại trưởng lão thân hình lập tức theo nghiền nát trong không gian bị oanh ra, thân hình hướng về sau bay ngược mấy chục trượng, cuồng thổ máu tươi, cuối cùng đập đến tại một phương trên núi lớn mới ổn định thân hình. Đại trưởng lão, thấy thế, một bên cửu u minh mãng người đều là một mặt khiếp sợ. Tùy ý chỉ tay, tam tinh đấu thánh nháy mắt thảm bại, căn bản không có nửa phần chống đỡ lực lượng. Chẳng lẽ tại gia hỏa này trong mắt, bọn hắn thật đều là bì bì rắn? A, nói không nghe, không nên ép ta động thủ. Ta người này, động thủ, chính ta đều sợ a. Nhìn xem cái kia đem một phương núi cao oanh ra cái đại lỗ thủng đại trưởng lão, Tiêu Hàn không ngờ lắc đầu khẽ thở dài. Tại hạ cửu u minh mãng tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên, không biết các hạ đến cùng là người nào, đến ta cửu u minh mãng tộc làm chuyện gì? Lúc này, một đạo áo đen nam tử thân ảnh hiện lên. Nam tử thân hình cao lớn, lông mi trải qua, lộ ra mấy phần không giận tự uy cảm giác, chính là cửu u minh mãng tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên, lúc trước liên hợp đại trưởng lão cướp nó huynh tộc trưởng vị trí, vị kia vốn phải là tộc trưởng Yêu Minh, giờ đây bị giam tại cửu u dưới hoàng tuyền. Những việc này, Tiêu Hàn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Yêu tộc dài, ngươi tộc trưởng này vị trí, sợ là có chút đến không thuần chính a. Làm tộc trưởng vị trí, lại nhẫn tâm đem huynh đệ của mình cầm tù tại Cửu U dưới Hoàng Tuyền thời gian trăm năm. Tiêu Hàn, ánh mắt quét tới, cười nói, yêu khiếu thiên con ngươi co rụt lại, trong con ngươi có mấy phần vẻ kinh hoàng. Nghe vậy, một bên mấy vị Cửu U Minh Mãng trưởng lão nhân vật cũng là lấy làm kinh hãi. Việc này, bọn hắn cũng không rõ. Các hạ nói, là thật. Một vị trưởng lão lên tiếng dò hỏi. Tự nhiên là năm đó yêu minh người tâm phúc. Đối với yêu minh ly kỳ mất tích, không ít người một mực rất để ý. Ta nói là thật là giả. Các vị tiến về Cửu U dưới Hoàng Tuyền xem xét liền biết. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, chư vị trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lập tức cũng là lại không ở lâu, trực tiếp hướng về Cửu U Hoàng Tuyền mà đi. Yêu khiếu thiên khuôn mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, cũng là nhanh chóng đi theo. Thấy thế, Tiêu Hàn nhún vai, về phần sau đó Cửu U Minh Mãng tộc sẽ phát sinh cái gì, hắn có thể không có hứng thú. Ngươi không phải là thuận miệng lừa dối bọn hắn à? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cũng không nhiều lời, lập tức nói, đi, đi tầm bảo. Tiêu Hàn hai người thân thể đáp xuống tế đàn trước tấm bia đá. Hai người liếc nhau, lập tức linh hồn cảm giác lực nhanh chóng tràn ngập đi vào. Rất nhanh, hai linh hồn của con người lực lượng liền tiến vào bia đá không gian. Trong không gian, một đạo vĩ ngạn thân hình đứng ở nơi đó. Tuy nói là hư ảo thân ảnh, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Tự nhiên là Hoàng Tuyền yêu thánh, nửa chân đạp đến vào đấu đế tồn tại. Lấy Tiêu Hàn thực lực hôm nay, rất dễ dàng liền xóa đi Hoàng Tuyền yêu thánh hình ảnh. Chỉ bất quá tại Hoàng Tuyền yêu thánh ảnh hưởng sắp biến mất thời điểm, một đạo mơ hồ âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra. Muốn bước vào đế cảnh, phương thiên địa này, tựa hồ, thiếu chút cái gì a? Đế cảnh, thiếu chút cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Đối với cái kia truyền thuyết đế cảnh, hắn tự nhiên biết rõ một hai. Từ khi đà xá cổ đế sau đó, đấu khí đại lục đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện ra đấu đế cường giả. Bởi vậy giờ phút này nghe được Hoàng Tuyền yêu thánh, Tiêu Viêm cũng là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ giờ đây đấu khí đại lục căn bản là không có cách tấn cấp đấu đế? Tiêu Hàn, ngươi nói tấn cấp đấu đế, giờ đây phương thiên địa này đến cùng thiếu đi cái gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, chờ ngươi đến đấu thánh đỉnh phong chẳng phải sẽ biết rồi. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức nói ra, hiện tại vẫn là thu bảo bối quan trọng. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia Hoàng Tuyền yêu thánh hình ảnh biến mất chỗ. Một đoàn màu vàng kim máu hiện lên, cái kia trong máu tựa hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Vậy dĩ nhiên là Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang nhanh chóng tràn vào Tiêu Hàn hai bộ não người bên trong. Đó là một cỗ khổng lồ tu luyện tin tức. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, Hoàng Tuyền thiên nộ, một bộ đấu kỹ thiên giai, lại thêm đấu thánh tinh huyết. Lần này kiếm bộn rồi. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn mà nói ra. Vật tới tay, đi thôi, Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức hai linh hồn của con người lực lượng nhanh chóng theo bia đá trong không gian rút về. Nhanh lên một chút đem tinh huyết luyện hóa a. Người cái này nhất tinh đấu thánh thực lực thật có chút không đáng chú ý, bia đá bên ngoài. Tiêu Hàn nói ra, đem tinh huyết tất cả đều cho Tiêu Viêm. Giờ đây thực lực của hắn, chỉ dựa vào điểm ấy tinh huyết cũng không có gì tác dụng lớn. Ân, liền ở đây luyện hóa, ngươi giúp ta hộ pháp. Tiêu Viêm gật đầu, tự nhiên cũng không có cùng Tiêu Hàn khách khí. Ân, ngươi yên tâm luyện hóa liền tốt. Luyện hóa phía sau, chúng ta tiếp lấy đi làm sự tình. Hắc hắc, Tiêu Hàn cười nói. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là xử lý Thái Hư Cổ Long nhất tộc sự tình. Nói đến đây Cổ Long nhất tộc, Tiêu Hàn liền không ngờ nghĩ đến Tử Nghiên, năm đó ở nội viện tiểu nữ hài, giờ đây chắc hẳn đã là một vị mỹ nhân tuyệt sắc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.